Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 174, không hẹn ngày gặp lại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tự vạn tượng ảnh thị thành thành lập tới nay. Lập chí với phục vụ cả người tộc giải trí sinh hoạt. Từ đệ nhất bộ thiến nữ u hồn, đến đệ nhất bộ trò chơi Legendary. Đều là lấy được rất lớn hiệu quả, được đến rất nhiều người khen ngợi. Tiến tới, chúng ta tận sức với càng tốt sáng tạo, tiêu phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, mở dài đến 4 cái canh giờ đại hình điện ảnh đại thoại Tây Du. Phục vụ với các ngươi, chính là liền ở đêm qua, có người xâm nhập vạn tượng ảnh thị thành, đả thương rất nhiều thị vệ, hôn mê đại trưởng quầy ổ quang. Cướp đoạt tân điện ảnh ảnh tượng thạch, cũng thoát đi, bất đắc dĩ hạ, chỉ phải khởi động dấu ở ảnh tượng thạch chung, độc quả phụ, cấm chế. Đêm này kíp nổ, Long Hưng tiệm ăn bởi vậy đã chịu liên lụy, bị hủy hư, chúng ta thâm biểu xin lỗi, cũng bồi thường tổn thất, nhưng kia trộm đạo người như cũ bỏ trốn mất dạng, thật sự đáng giận, lần này sự kiện cực kỳ ác liệt. Tự nửa năm trước Tam Thành có người cướp đoạt sau, cho cảnh cáo, không nghĩ tới lần này càng thêm làm trầm trọng thêm. Kinh vạn tượng ảnh thị thành sở hữu cao tầng nhất trí quyết định. Từ hôm nay trước, đóng cửa Lâm Tiên Thành, 10 đại cổ thành cùng với tử u cảnh nội cái khác M76 tòa đại hình thành trì sở hữu trang web. Diễn đàn, tân điện ảnh bởi vì trộm đảo lại không chiếu phim. Điện ảnh thiến nữ u hồn ngăn chặn truyền phát tin, tân trò chơi Legendary đóng cửa, vạn tượng ảnh thị thành cùng với các đại phân bộ, tạm dừng buôn bán, khai thông ngày chưa định, có lẽ 1 năm, có lẽ 3 năm, vạn tượng ảnh thị thành lựa chọn thoái nhượng, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Trên diễn đàn màu đỏ thông cáo liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trang đầu thượng. Hợp với tổng bộ cũng là ở bên ngoài treo lên một chương cực đại thông cáo. Giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuống. Này không được nha, chúng ta đã không rời đi chúng nó. Như thế nào có thể như vậy? Này mẹ nó rốt cuộc là ai nha? Tới rồi buổi trưa một khắc, mọi người trước mặt diễn đàn cấp tốc chớp động, thực mau biến mất không thấy. Lại như thế nào triệu hoán cũng ra không được. Cùng thời khắc đó, anh hùng thương thành lựa chọn đóng cửa, điện ảnh vùng sát cổng thành bế, Zeronet Coffee đóng cửa, người khác sở mua trở về thiên cơ bàn lại như thế nào nỗ lực cũng đang không đi lên. Buổi trưa hai khắc quá một chút, Cửu Tiêu thành người phụ trách mặt tiền cửa hàng đóng cửa, Thương Nguyệt thành mặt tiền cửa hàng đóng cửa, Lê Tây thành mặt tiền cửa hàng đóng cửa. Phong Tịch thành mặt tiền cửa hàng đóng cửa, Thiên Một thành mặt tiền cửa hàng đóng cửa, một ít không có diễn đàn truyền lại tin tức cái khác đại thành. Tối hôm qua thượng liền phái rất nhiều thân tín dùng truyền tống trận rời đi, cũng đem thông cáo dán ở bề mặt thượng, giờ khắc này vạn tượng ảnh thị thành, giống như chân chính mãnh hổ dần dần thanh tỉnh lên, lão hổ chòm râu bị ngươi rút một cây. Như vậy, ngươi liền chờ vạn thú tới điên cuồng trả thù đi. Mà này giờ khắc này, ngủ lười giác Tử Nguyệt mới vừa rồi duỗi lười eo đánh ngáp lên. Đang ở lười biếng rửa mặt, tối hôm qua quá mệt mỏi, bị người cấp hố, tâm tình vốn là không tốt. Sáng sớm thượng, bên ngoài liền cãi cỏ ầm ĩ, ngoài cửa vang lên phảng phất một trần bất biến điền vĩnh tiếng đập cửa. Chủ tử, vạn tượng lâu tối hôm qua phát sinh đại sự, ngoài cửa điền vĩnh thanh âm có chút nôn nóng, có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện, chính mình tại đây 4 tháng tới, đã lặng lẽ chú ý khởi vạn tượng lâu hưng suy tới. Lần đầu tiên bị Tiêu Thanh Vân lầm đạo, đi man giới đi theo, bị cảnh cáo trọng thương, cũng liền hận nổi lên vạn tượng lâu. Cuối cùng đi theo chủ tử tiến đến Lâm Tiên Thành, đã không có dĩ vãng ở quân đoàn trung căng chặt thần kinh. Chính là dọn dẹp một chút nhà ở, làm nấu cơm, hỏi thăm tin tức, đặc biệt là trộm quan khán điện ảnh Thiến Nữ U Hồn sau. Mới vừa rồi lý giải Tiêu Thanh Vân theo như lời hướng dẫn nhân tộc là chuyện gì xảy ra. Như vậy mới là đồ vật, liền hắn nhìn đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, càng không cần phải nói những cái đó dân chúng bình thường. Sau đó hắn tiếp xúc tới rồi một khoản danh Legendary trò chơi. Này, này quả thực quá hào chơi. Hắn lập tức liền mê muội lên. Dần già, hắn cũng dần dần minh bạch. Tiểu thư có lẽ là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Nhưng càng có rất nhiều cùng chính mình giống nhau. Mê muội khởi mấy thứ này tới. Nhưng ai cũng không có nói toạc. Hai người đều là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đặc biệt là loại này càng thêm kỳ diệu diễn đàn mở ra sau. Hắn là nằm ở trên giường dư vị điện ảnh, nhìn người khác nói chuyện, một lần lại một lần truyền phát tin tân điện ảnh promotional phim cùng với Timo promotional phim. Nghe nói Timo hạn định, chính mình ly đến như vậy gần. Lại hoa số tiền lớn lặng lẽ chuẩn bị anh hùng thương thành nhân viên công tác. Ra tới sau, nhất định phải cấp chính mình lưu một cái. Chính là hôm nay sáng sớm, hắn nhìn trên diễn đàn mặt thông cáo có chút ngốc. Tân điện ảnh ảnh tượng thạch bị người trộm. Đối phương bất đắc dĩ hạ kíp nổ. Sở hữu sản phẩm muốn đóng cửa. Này, này cũng quá nặng đi. Nhưng đồng thời cũng nhìn ra. Vạn tượng ảnh thị thành là thật sự nổi giận. Nghe nói đoạn thời gian đó Cửu Tiêu thành Tam thành cũng có người cướp đoạt promotional phim. Bị đóng cửa 3 tháng không chuẩn truyền phát tin. Mà lần này, thế nhưng nghiêm trọng chính là sở hữu thành trì toàn bộ đóng cửa. Này, đây là muốn ra đại sự nha. Ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được. Này sở hữu đồ vật đã trở thành mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu nhu yếu phẩm. Này rốt cuộc là ai nha? Hắn nguyên bản nghĩ nhanh nói cho chủ tử, nhưng lại lòng mang may mắn. Cho đến tới rồi buổi trưa, kia diễn đàn thế nhưng thật sự đóng cửa. Giờ khắc này hắn mới là chân chính luống cuống, vội vàng gõ cửa, nhưng không ra đại sự sao? Bổn tiểu thư tối hôm qua đi dạo. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ ở ảnh tượng thạch trung gian lận. Nàng lúc ấy bởi vì khẩn trương. Thế nhưng mỗi xem xét, đây là một đại sai lầm. Xem ra vẫn là chính mình xã hội lịch duyệt thiếu chút. Cho nên đối với Điền Vĩnh nói, nàng vẫn chưa ngoài ý muốn. Lại xoa xoa mặt, mới vừa rồi mở ra phòng môn. Chủ tử, ngươi mau xem cửa sổ. Môn vừa mở ra. Điền Vĩnh liền vội vàng nói, Tử Nguyệt như cũ một bộ bình thường nữ tử trang phấn. Trên mặt đặc thù mặt nạ như cũ không tháo xuống. Nghe vậy, Tử Nguyệt bước chậm đi qua đi, nhìn xem rốt cuộc có thể phát sinh chuyện gì. Vừa mở ra cửa hồ, kia cổ giống như sóng chiều thanh âm tức khắc ập vào trước mặt. Dưới ánh mặt trời, thật đúng là chính là biển người tấp nập. Mắt thường nhìn lại, vạn tượng ảnh thị thành trước cửa đã bài đầy người, hợp với chính mình phía trước cửa sổ. Cũng là như thế, tả hữu nhìn lại, cũng là giống nhau, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Tử Nguyệt có chút ngốc, phát sinh chuyện gì, như thế nào hội tụ tập nhiều người như vậy? Chung quanh hạ, Tử Nguyệt đột nhiên nhìn lại, ở vạn tượng ảnh thị thành trên vách tường. Kia đỏ tươi bắt mắt màu đỏ thông cáo. Này, sao có thể? Đợi cho nhìn đến thông cáo thượng nội dung khi. Tử Nguyệt sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch. Vội vàng triệu hoán trang web. Thế nhưng không điểm phản ứng. Lấy ra thiên cơ bàn. Đồng dạng cũng là như thế. Nhìn phía dưới mấy chục vạn dân chúng nôn nóng kêu. Chờ đợi, nhưng kia phiến to như vậy điện ảnh cửa thành. Lại tại đây một khắc chặt chẽ nhắm chặt, không ai đáp lại, không ai mở cửa, hết thảy đều im ắng, tĩnh mịch mới là giờ khắc này vạn tượng lâu chân chính miêu tả. liền phảng phất thông cáo thượng tự thuật như vậy. Bọn họ đầu hàng, lựa chọn thoái nhượng. Giờ khắc này Tử Nguyệt trong lòng thế nhưng sợ hãi lên. Đúng vậy, nàng sợ hãi, phảng phất là một kiện sai sự. Nguyên bản còn ở một bên đắc chí, nhưng không nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến như thế hậu quả. Nàng liên tục lui về phía sau, sắc mặt xưa nay chưa từng có bạch. Một người vương tại đây một khắc sợ hãi. Đạo tặc, ngươi hại chúng ta mọi người, ngươi đi ra cho ta. Là nha, đều là bởi vì ngươi. Là người dưỡng nói, chạy nhanh lăn ra đây, đi xin lỗi, đi khẩn cầu tha thứ. Vô sỉ trộm đạo giả, này số lấy ngàn vạn người, bởi vì ngươi một người, tất cả đều bị liên lụy. Lăn ra đây, lăn nha, lăn ra đây. Khởi điểm từ một người kêu gọi, thực mau, trăm người, ngàn người, mấy trăm vạn người đều này giờ khắc này nguyền rủa, kêu, hóa thành thanh triều cuồn cuộn, vang vọng phía chân trời. Tử Nguyệt lập tức sụi lơ ngồi dưới đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.